Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 930, nuốt chửng hai đại tiên hồn. Tiên vương điêu khắc ngọc bên trong, sâu xa thăm thẳm có một luồng tiên hồn lực lượng bắt đầu phát tác. Mà cùng lúc đó, Côn Vương mộ chôn quần áo và di vật bên trong bảo thạch pho tượng lại cũng bắt đầu tạo nên một vòng bắt mắt tiên vận vầng sáng. Hai loại tiên hồn va chạm nhau, dĩ nhiên sinh ra một loại cùng chung chí hướng, gặp lại hận muộn cảm giác. Này rời ạ, chẳng lẽ là một hồi vượt qua ngàn tỷ năm bạn tri kỷ à? Một bên Cốt Trần cũng xem trợn tròn mắt, đầy mặt kinh ngạc nói. Tại sao lại như vậy? Côn Vương đại nhân lại ở trong pho tượng để lại một tia tiên hồn. Thật bất khả tư nghị. Ta tới nơi này tế bái quá tiên vương vô số lần, đều không có phát hiện bí mật này. Lý Huyền Dạ cảm nhận được nặng tay tiên vương điêu khắc ngọc, một trận rung động, lại từ trong tay hắn tránh thoát đi ra ngoài. Điêu khắc ngọc giữa trời nổ tung, một tia lượn lờ tiên khí rải rác mà ra, càng là ngưng tụ thành một tên bạch y tiên quân bóng người. Cái kia bạch y tiên quân dung mạo, rồi cùng điêu khắc ngọc trên tên kia vạn giới vị cuối cùng tiên vương như đúc như thế. Cùng lúc đó, Côn Vương pho tượng cũng ầm ầm nổ tung, tương tự một tia tiên hồn ngưng tụ thành hình. Hách lại chính là Côn Vương tiên hồn hóa thân. Hai đại đã chết tiên vương, dĩ nhiên ở loại tình huống này, khác nào xuyên việt thời không bình thường đối diện mà đứng, lẫn nhau lộ ra một vệt hào hiệp nụ cười. Tình cảnh này xem Lý Huyền Dạ ngây người như phỗng. Tuy rằng hình ảnh rất duy đẹp, ý cảnh rất đặc biệt, nhưng luôn cảm thấy có chút cơ mục nát khí. Không đúng, lão tử cho vay mua tiên vương điêu khắc ngọc cứ như vậy nát. Ta hắn sao tìm ai nói rõ lý lẽ a? Không được, nhất định phải thừa dịp hiện tại vội vàng đem tiên hồn luyện hóa đi. Ai không đồng ý để hắn hai bỏ trốn chạy, vậy mình chẳng phải là thiệt thòi lớn. Nghĩ như vậy, nhưng Lý Huyền Dạ trong lúc nhất thời nhưng không biết nên làm sao đi luyện hóa. Chỉ có thể thử vận chuyển càn khôn lực hút, nhất đơn giản nhất thô bạo phương thức nuốt chửng năng lượng. Nhưng này hai cỗ tiên hồn vẫn không nhúc nhích, còn tại cái kia mặt đối mặt cười khúc khích. Không được, xem ra càn khôn lực hút quy lực không đủ dùng. Lý Huyền Dạ thần lực toàn bộ triển khai, mạnh mẽ tăng lên càn khôn lực hút hiệu quả, miễn cưỡng tăng lên một tầng, đạt đến tầng thứ hai hằng tinh lực hút. Vạn tượng dẫn lực cũng là bởi vì quả thần kỹ đạt đến tầng thứ hai về sau, uy lực đã là tướng có thể quan. Hằng tinh lực hút tên như ý nghĩa, đã nắm giữ hằng tinh cấp những khác lực hút hiệu quả. Bị Lý Huyền Dạ bỗng nhiên một hồi, toàn bộ mộ chôn quần áo và di vật cũng bắt đầu nổ vang rung động. Không gian bắt đầu phát sinh vặn vẹo chồng chất, hai đại tiên vương tiên hồn cũng bắt đầu không chịu đựng được Lý Huyền Dạ mạnh mẽ lực hút, hướng về trên người hắn nhẹ nhàng quá khứ. Một bên Cốt Trần mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng không có tính toán ngăn cản Lý Huyền Dạ. Hai đại tiên vương tiên hồn cứ như vậy bay nhảy một tiếng, khác nào cục đá rơi vào mặt nước giống như vậy, bị Lý Huyền Dạ cắn nuốt hết. Tuy rằng tàn khốc, nhưng đối với đã chết đi ngàn vạn năm mấy trăm triệu năm tiên vương nhóm mà nói, chết lâu như vậy vẫn có thể phát huy một hồi nhiệt lượng thừa, cũng coi như là một cái làm người cảm thấy vui mừng sự tình. Đi, hai đại tiên hồn nhập thể. Lý Huyền Dạ không có đình chỉ hằng tinh lực hút phóng thích, chỉ là đem trường hấp dẫn hoàn toàn tập trung đến trong cơ thể, bắt đầu điên cuồng hấp thu này hai đại tiên hồn năng lượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Huyền Dạ ngồi khoanh chân, khắp toàn thân bắt đầu có loang lổ vầng sáng như ẩn như hiện. Này vầng sáng cực kỳ giống vừa nãy hai đại thần vương tản ra tiên quang. Ở tiên quang bao phủ xuống, Lý Huyền Dạ trên người cũng có từng sợi tiên khí tỏa ra tới. Thời gian không lâu, vẻn vẹn qua một phút về sau, Lý Huyền Dạ liền mở hai mắt ra. Đồng thời trên người tiên quang cũng tận số nội liễm biến mất. Lý Huyền Dạ một cái vẻ người lớn thở phào, tự lẩm bẩm nói, này tiên hồn quả nhiên đại bổ, trực tiếp để thần của ta hồn đẳng cấp tăng lên rất nhiều. ta thực lực bây giờ cũng đã đột phá thiên đạo thượng vị cấp đi. Lý Huyền Dạ mở ra nhân vật thuộc tính vừa nhìn nhưng trợn tròn mắt, vẫn là thiên đạo hạ vị 13 cấp, thanh điểm kinh nghiệm một chút cũng không tăng lên. Này tình huống thế nào? Nhìn kỹ lại, Lý Huyền Dạ phát hiện đẳng cấp mặc dù không có tăng lên, thế nhưng bất hủ thần mạch lại tăng lên một cấp. Đã đạt đến cấp 5 thần mạch. Chẳng lẽ là thần mạch nhàn nhã ngầm chiếm tiên hồn sức mạnh? Lý Huyền Dạ nghĩ tới nghĩ lui. Thật giống cũng chỉ có loại này giải thích mới coi như hợp lý. Ây, kết quả như thế, nên cũng xem là tốt a. Không chỉ có thần mạch tăng lên so với đẳng cấp tăng lên muốn càng thêm khó khăn. Có điều tiếp tục như vậy, ta muốn thăng lên thượng vị cấp chẳng phải là còn cần không thiếu thời gian. Mặc kệ, chỉ cần sức chiến đấu có thể tăng lên so cái gì trọng yếu. Hắn hiện tại tuy rằng vẫn là thiên đạo hạ vị cấp, thế nhưng bật hết hỏa lực, không một chút nào sẽ thua bởi tầm thường thượng vị cường giả. Hơn nữa thần mạch tăng lên hiệu quả càng rõ ràng. Đầu tiên lúc ngừng skill thời gian lại kéo dài, phỏng chừng có thể đạt đến 25 giây khoảng chừng. Còn có tổ long hình thái sức chiến đấu cũng tăng lên 3 triệu khoảng chừng. Đạt đến 38 triệu. Có thể kéo dài thời gian cũng dài hơn. Toàn hệ pháp tắc cũng tăng lên tới. Đạt đến toàn hệ cấp 5 pháp tắc trình độ. Khoảng cách Lý Huyền Dạ mục tiêu cấp 10 pháp tắc lại càng gần một bước. Nếu như chỉ là đơn thuần thăng cấp, có thể không chiếm được nhiều như vậy chỗ tốt. Đây cũng là để Lý Huyền Dạ trong lòng có chỗ an ủi. Thần văn hơi động, Lý Huyền Dạ đem đầy đất đổ nát bảo thạch mảnh vỡ một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một vị hoàn chỉnh côn vương bảo thạch pho tượng và một vị hoàn chỉnh tiên vương điêu khắc ngọc. Hắn thẳng thắn đem này hai vị điêu bày thả đến cùng một chỗ, thả bọn họ có thể vĩnh viễn sớm chiều làm bạn xuống, cũng coi như có cái bạn. Về tới mặt đất, Lý Huyền Dạ điện thoại di động liền lách tách vang lên. Tất cả đều là Mộc Xanh gửi tới tin tức. Nàng phái các thần tướng đã mò tra ra thẩm phán đoàn hành động quỹ tích. Không biết nói nguyên nhân gì, thẩm phán đoàn người lại đụng phải chủ nhà họ Mạnh Mạnh thần quân. Bị vạn cổ thần vực làm khách đi tới. Tình huống thế nào? Lý Huyền Dạ đầu óc mơ hồ. Sau đó liền nhìn thấy Tử Tiểu mà gửi tới tin tức. Huyền Dạ ca ca, ta hiện tại đã đến vạn cổ thần vực. Nữ Nga tỷ cầu phụ thân hắn đứng ra, tạm thời cản lại thẩm phán đoàn người. Thế nhưng bọn họ không chịu giao ra Bạch Vũ. Ta dự định tối hôm nay lén lút đem Bạch Vũ cứu ra đến. Cũng không biết nói có thể thành công hay không. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Tử Tiểu mà tin tức. Lý Huyền Dạ ngạc nhiên nửa ngày. Thẳng lắc đầu nói, hai người kia ngốc cô nương. Chấm ngoặc kép, hắn lập tức xoay người hỏi. Xương sọ. Côn Chu hiện lại xuất phát, tốc độ cao nhất có thể đạt đến bao nhiêu? Côn Chu không có hệ thống động lực, chỉ có thể dựa vào lực hút trồng chất phương thức đẩy mạnh. Tuy rằng tốc độ không chậm, nhưng nhanh nhất cũng không cách nào đột phá tốc độ ánh sáng. Nhưng thắng ở rất cứng, mặc dù là lấy mét nhanh trong tinh không đi loạn đồng thời, cũng sẽ không tạo thành tổn thương gì. Đồ chơi này quả thực chính là cái đại bản gạch a. Xem ai khó chịu liền trực tiếp đụng vào. Đả kích dám khẳng định tăng mạnh. Gật gật đầu, Lý Huyền Dạ lúc này trở lại Côn Chu bên trên. Hắn cũng không có hết sức đem Côn Chu cải biến thành chiến hạm dáng dấp, chỉ là duy trì cơ sở trạng thái. Một cái dài rộng cao 2000 mét khối lập phương lớn, to lớn hình lập phương lực hút toàn bộ triển khai. Toàn bộ vĩnh hằng bên trong di tích đại địa rung động. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn giữa hình cung không gian khe. Mạnh mẽ lực hút lôi kéo dưới. Côn Chu hình lập phương dường như thuấn di bình thường xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó liền hướng về tự nhiên thành phương hướng bay qua. Bởi vì là lực hút trồng chất di động phương thức. Thậm chí có thể không nhìn bên trong tầng khí quyển không khí lực cản. Để Côn Chu ở bên trong tầng khí quyển tốc độ cao nhất cũng có thể đạt đến mét nhanh. Có điều Lý Huyền Dạ cũng không dám ở bên trong tầng khí quyển hết tốc độ tiến về phía trước. Thần vực chiều không gian áp chế hiệu quả là rất lớn. Côn Chu tuy rằng có thể mạnh mẽ tránh thoát chiều không gian áp chế, nhưng thế tất gặp gợi ra một loạt chuỗi không gian phản ứng. Thật muốn gia tốc đến mét nhanh, bảo đảm có thể làm cho trong phạm vi 10 vạn dặm sản sinh đáng sợ không gian rung động. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.